Bà mẹ mới vào nghề có chút luống cuống tay chân. Đứa bé nhỏ như vậy mà cũng có thể hiểu được lời nói sao? Cách chương.